Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. WeChat tới tay. Trương Hiểu Long hoài nghi, không phải hắn quá lo lắng, mà là Hứa Chiết cố ý đem hắn dẫn đạo đến cái phương hướng này. Dù sao, có Kiêu Kiêu vết xe đổ phía trước, mặc dù lúc ấy Kiêu Kiêu cùng hiện tại WeChat hoàn toàn không thể đánh đồng. Lấy lúc ấy tình huống, chim cánh cụt nhất định phải tìm tới doanh thu điểm, không phải vậy liền không tiếp tục sinh tồn được. Nhưng là tìm doanh thu điểm, duy trì sinh tồn lời nói đến mức ra nhiều như vậy thu phí hạng mục sao? Các loại hội viên tăng thêm các loại, khoan, vượt qua 10 loại trở lên thu phí phương thức. Đây là nhường Trương Hiểu Long không thể nào tiếp thu được. Đừng nói mười mấy loại, dù là vẻn vẹn chỉ là một loại, Trương Hiểu Long đều không thể tiếp nhận. Tựa như là Lôi Quân nói như thế, hắn chính là một cái như thế chục người. Hứa Chiết nói đúng, trước đây bất đắc dĩ, đem tự mình cái thứ nhất, đứa bé, cho bán. Hiện tại hắn không thiếu tiền, chẳng lẽ còn muốn để cái thứ hai, đứa bé, lần nữa lâm vào cùng trước đây tình cảnh giống nhau sao? Hứa Chiết kiếp trước, chỉ là cái phổ thông trạch nam, đừng nói làm ăn hoặc là người lãnh đạo. Hắn duy nhất quản lý người thời điểm cũng chính là đi học thời điểm làm cái lớp trưởng, mà lại là tiểu học thời điểm. Cho nên đối với làm sao lôi kéo thuộc hạ, cái gọi là ngự nhân chi đạo, hắn cũng đều không hiểu. Nhưng Hứa Chiết không ngốc, thậm chí rất thông minh. Trong khoảng thời gian này Hứa Chiết cũng một mực tại phong phú tự mình, nhất là quản lý loại thư tịch xem không ít. Hắn rõ ràng nghĩ lôi kéo một người, liền phải cho đối phương một cái cự tuyệt không lý do, mà cam đoan phần mềm xã hội thuần túy tính, chính là Trương Hiểu Long tuyệt đối cự tuyệt không đồ vật. Bởi vì tại chim cánh cụt hắn cam đoan không. Vừa rồi một phen, kỳ thật Hứa Chiết tương đương với tại cho chim cánh cụt dội nước bẩn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lôi Quân càng là no bụng có thâm ý đang nhìn Hứa Chiết. Bất quá lấy chim cánh cụt tính chất, ai cũng không dám cam đoan. Hứa Chiết nói những này sẽ không phát sinh. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Người ưa thích tiền, ta cho ngươi tiền. Người ưa thích quyền, ta để ngươi cầm quyền. Trương Hiểu Long ngươi có ôm ấp tình cảm, muốn làm ra một cái thuần túy phần mềm xã hội, như vậy ta liền cho ngươi như thế cái cam đoan. Trương Hiểu Long không thể không thừa nhận, hắn bị Hứa Chiết điều kiện cho đả động, nhưng hắn hiện tại trong lòng còn hơi nghi ngờ. Hứa Chiết tại sao muốn làm như thế? Hứa Chiết không phải từ trước đây Internet nảy sinh thời kỳ đi tới người. Vì cái gì giống như chính mình, có rất nhiều người cảm thấy là ngốc, ôm ấp tình cảm đâu. Dù sao, Hứa Chiết là cái thương nhân. Không nghĩ ra, Trương Hiểu Long dứt khoát cũng không đi nghĩ. Trực tiếp hỏi, Hứa Tổng, ngươi vì sao lại làm như thế? Thương nhân không phải là trục lợi sao? Ồ, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không kiếm được tiền? Hứa Chiết hỏi ngược lại. Thế nhưng là, nếu như không gia tăng bất luận cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ, chỉ là giai đoạn trước tìm tới lợi nhuận điểm trước đó, ngươi liền phải đầu tư vốn quá nhiều tài chính a. Nếu là cuối cùng không thành, giai đoạn trước đầu tư vốn đều muốn uổng phí hết. Trương Hiểu Long nói thẳng, loại này phần mềm xã hội cùng mình trước đây sáng tạo Foxmail không đồng dạng. Foxmail là khách hàng đầu phần mềm, thậm chí không cần server làm đầu mối then chốt, chỉ cần thông qua người sử dụng Internet gửi đi đến những người khác trong hộp thư là được. Chiếm hữu là người sử dụng tự mình Internet, mà phần mềm xã hội khẳng định là cần server tổ. Theo thượng tuyến một khắc này liền muốn bắt đầu đầu tư vốn. Trương Hiểu Long minh bạch, nếu như không gia tăng lợi nhuận điểm, Hứa Chiết sẽ chỉ một mực đầu nhập xuống dưới. Ta không nói ta không gia tăng lợi nhuận điểm a. Quả nhiên, Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, Trương Hiểu Long cảm thấy Hứa Chiết mới vừa nói đều là đang gạt tự mình. Tìm lợi nhuận điểm lời nói, còn không phải muốn theo quảng cáo cùng tăng giá trị tài sản phục vụ trên dưới tay. Hai thứ này là Trương Hiểu Long cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ta phải dùng hộ, ta chỉ cần người sử dụng. Trương Hiểu Long còn chưa nói cái gì, liền nghe được Hứa Chiết tiếp tục nói ra. Internet thời đại, người sử dụng là vua. Ta đã dám cho ngươi cam đoan sẽ không gia tăng bất luận cái gì tăng giá trị tài sản hạng mục. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không gia tăng. Điểm này thậm chí có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Quảng cáo, mấy năm gần đây ta cũng sẽ không nhúng tay. Ta nghĩ Lôi Ca cũng cho ngươi nói. Ta hiện tại có tài chính, có trên 100 ức tiền mặt lưu. Cho nên ta không sợ giai đoạn trước đầu tư vốn. Ta nếu là dùng WeChat chế tạo ra tới một cái nhường người sử dụng tin cậy nhãn hiệu. Dùng WeChat người sử dụng đến ấp cái khác ngành nghề. Bất quá điểm này cùng người ý nghĩ cũng không mâu thuẫn. Chỉ ít phải WeChat cái này một khối. Ta có thể cho ngươi cam đoan thuần túy tính. Đến mức cái khác ngành nghề. Kia chính là ta tự mình sinh ý. Cùng WeChat không quan hệ. Ta nghĩ nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch. Đến cùng làm sao tuyển. Xem chính ngươi. Nói xong những này, Hứa Chiết liền không ở lên tiếng. Lặng lặng chờ đợi Trương Hiểu Long đáp lại. Tự mình điều kiện đã nói ra. Đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Liền muốn xem chính Trương Hiểu Long. Bất quá Hứa Chiết khẳng định. Tự mình điều kiện là bất luận cái gì Internet công ty cũng không dám cho cam đoan. Cho dù là chim cánh cụt, nếu như không phải nhìn thấy WeChat phát triển nhanh chóng, có rất lớn tương lai tiền cảnh lời nói, chim cánh cụt làm sao bỏ được từ bỏ như thế một khối to bánh gato. Nhưng là kia là khi nhìn đến lợi ích về sau, hiện tại chim cánh cụt là tuyệt đối cho không loại này cam đoan. Một cái không thể cho tập đoàn mang đến bất luận cái gì lợi ích. Ngược lại muốn một mực tiếp tục đầu nhập hạng mục. Có ai sẽ nguyện ý nuôi nó? Thậm chí liền bất luận cái gì có lưu lượng phần mềm cũng có quảng cáo. Hứa Chiết cũng cam tâm bỏ qua rơi. Là chính là lôi kéo Trương Hiểu Long. Đây là một phần hắn căn bản cự tuyệt không thành ý. Bất quá Hứa Chiết minh bạch. WeChat theo sinh ra đến 18 năm, quảng cáo thu nhập nhiều nhất chỉ có hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Nhưng là nó đánh giá giá trị, vượt qua 1.000 ước USD, cái sau mới là tự mình coi trọng nhất. Chỉ có thể hai chọn một lời nói, tự mình vẫn là hơn thích ăn tiệc. Loại chuyện này, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể dựa vào chính Trương Hiểu Long suy nghĩ. Hứa Chiết cũng không nóng nảy, ngồi tại trên ghế một lần nữa xem chủ hoạch sách, cũng móc ra khói cho mình đốt, cũng cho Lôi Quân, Trương Hiểu Long hai người phân biệt đưa một cây. Hai người đều là dân hút thuốc, căn bản không có khả năng cự tuyệt, thế là ba người trong phòng khách nuốt mây nhà khói bắt đầu. Trương Hiểu Long rất thẳng thắn, một điếu thuốc hút xong liền làm ra quyết định. Hết sức chăm chú nói ra, Hứa Tổng, ta cùng ngài làm, nhưng là ngài nhất định phải cam đoan, ta làm được phần mềm xã hội, không thể gia tăng bất luận cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ. Thậm chí là quảng cáo, Hiểu Long ngươi có phải hay không ngốc, vừa rồi Hứa lão đệ không phải nói, viết đến hợp đồng bên trong đều được, ngươi còn có cái gì phải sợ. Lôi Quân bẩn thỉu hắn một câu về sau, cười nói với Hứa Chiết đến, lão đệ, chúc mừng ngươi thu hoạch một thành viên hổ tướng A, Hiểu Long kỹ thuật thế nhưng là rất lợi hại, trước đây ta cũng nghĩ mời chào hắn, chỉ là, ai, không đề cập tới cũng được. Mặc dù trong lòng đã sớm xác định, tự mình cho điều kiện là Trương Hiểu Long cự tuyệt không? Nhưng ở nghe được đối phương đáp lại giờ khắc này, Hứa Chiết vẫn phi thường vui vẻ, không che giấu chút nào tự mình vẻ vui thích. Hứa Chiết đứng người lên hướng Trương Hiểu Long đưa tay phải ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.